Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 499, thiêu đốt rừng rậm. Trong rừng đất trống, một tòa tinh xảo nhà gỗ bên cạnh, một cái cự thú phủ phục. Đây là một cái chiều cao chừng 15 mét thần lằn cự thú. Trên đầu chiều dài một cái dài đến 2 mét độc giác. Toàn thân tràn đầy một mảnh lại một mảnh to lớn lớp vảy màu xanh lam. Liền tựa như là khảm nạm lấy một khối lại một khối to lớn lam bảo thạch. Tại này lớp vảy màu xanh lam bên trên, tràn đầy một đạo lại một đạo phức tạp đường vân, hiện ra ám kim màu, cùng lớp vảy màu xanh lam bổ sung lẫn nhau, tràn ngập một loại thần bí đẹp cảm giác. Nhàn nhạt uy áp theo cự thú trên người tản ra mà ra. Dùng cái này nơi làm trung tâm vài dặm phạm vi bên trong một mảnh tĩnh mịch. Không có tiếng chim hót, thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì chim thú. Thực lực đạt tới hoang cấp sau, Gray bắt đầu tu luyện vương cấp huyết pháp. Cái này màu tím huyết thú, liền Gray tu luyện huyết pháp lúc đưa tới vương cấp huyết thú lôi đình long thú hư ảnh. Ban ngày cảnh giới quả nhiên là thấp nhất, khoảng cách trong rừng đất trống hơn 100 mét bên ngoài, một chỗ trong bụi cỏ, ba cái người bịt mặt lặng yên không một tiếng động mò tới nơi này. Nhìn thấy ở trong rừng đất trống phủ phục lôi đình long thú hư ảnh. Trong mắt ba người lộ ra lãnh sắc, thái độ khác thường lựa chọn ban ngày ra tay, quả nhiên là chọn đúng, không cần phải nói. Lúc này lâm vào tu luyện ở trong đối phương, đối với xung quanh cảm giác nguy hiểm, tuyệt đối đã hạ xuống thấp nhất, lý do an toàn, liền ở chỗ này động thủ đi, dù sao lấy bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí uy lực. Hơn 100 mét khoảng cách căn bản không tính khoảng cách. Trong ba người, lão giả tóc trắng theo phù văn không gian túi trung tướng bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí huyết sắc. Trường thương lấy ra, sắc mặt đều là trịnh trọng, đối với Gray Fergus, càng là hiểu rõ, càng là rõ ràng đối phương kinh khủng, hắn không dám chút nào chủ quan, cho nên vừa ra tay liền toàn lực, hy vọng có thể ngay lập tức đem đối phương chém giết. Dù là không thể chém giết, cũng muốn đem đối phương trọng thương. Huyết lực rót vào huyết sắc trường thương bên trong. Huyết sắc trường thương tựa như cự thú phục sinh, phát ra ba động khủng bố. Sau một khắc, một đạo huyết sắc to lớn cột lửa lan tràn mà ra. Tập kích hướng hơn 100 mét bên ngoài lôi đình long thú hư ảnh bên trong Gray. Hô, uy lực đạt tới vương cấp to lớn huyết sắc cột lửa. Lực phá hoại là kinh khủng, ven đường sở qua, thực vật hóa thành tro tàn. Mặt đất trở nên cháy đen, một đầu dấu vết thẳng tắp, nhanh chóng lan tràn hướng về phía lôi đình long thú hư ảnh bên trong Gray. Không được, trong tu luyện, Gray đột nhiên cảm giác được một tia tâm sợ, tiếp tục liền thấy một đạo thật lớn huyết sắc cột lửa. Tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, chính hướng về phía hắn va chạm mà tới, tốc độ cực kỳ kinh khủng. Hắn căn bản không kịp tránh né, cũng đã bị to lớn huyết sắc cột lửa đụng vào. Oanh, kinh khủng nổ tung lấy trong rừng đất trống làm trung tâm khuếch tán ra đến. Đỏ như máu ánh lửa lan tràn hướng bốn phía, tinh xảo nhà gỗ hóa thành tro tàn. Chung quanh trong phạm vi ngàn mét thực vật, tất cả đều tại đỏ như máu ánh lửa dưới thiêu đốt. Hóa thành tro tàn. Bùn đất đá vụn nhanh chóng vẩy ra, mặt đất xuất hiện hố to. Trong chớp mắt, mảnh này nguyên bản chỉ có mấy chục mét lớn trong rừng đất trống mở rộng vì một mảnh ngàn mét đất. Trống, mặt đất một mảnh cháy đen, ngọn lửa màu đỏ như máu cháy hừng hực, lan tràn hướng về phía càng xa xôi. Trong không khí tràn đầy khô nóng, mà tại ngàn mét tiêu trung tâm. Mặt đất thậm chí hòa tan hóa thành màu đỏ nham tương. Đây là bình thường một ngày. Fergus tòa thành bên trong. Fergus bá tước tại xử lý lấy sự vụ ngày thường. Bernal tại hiệp trợ làm việc. Caroline tại tàng thư thất đọc sách. Sara tại tu luyện trận tu luyện huyết pháp. Oanh, đột nhiên, đinh tai nhức óc kinh khủng tiếng vang đem tất cả mọi người kinh động. Tất cả mọi người vội vàng xông ra phòng, đi vào tòa thành đất trống, nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng, lập tức không khỏi sắc mặt một trắng. Khoảng cách tòa thành cách đó không xa một chỗ rừng cây. Lúc này chính cháy hừng hực, ngọn lửa chừng cao mấy chục mét, mà cái hướng kia, thình lình chính là Gray ngày thường tu luyện rừng cây. Ca ca, Sarah mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhanh chóng hướng về phía tòa thành bên ngoài mảnh rừng cây kia tiến đến. Gray, Bruno cắn răng một cái, cũng đồng dạng hướng về tòa thành bên ngoài kia mảnh cây lâm xung đi. Trở về, Fergus bá tước lớn tiếng quát rừng, cưỡng ép ngăn lại hai người. Phụ thân, Gray khẳng định xảy ra chuyện. Bruno lo lắng nói, ta biết. Fergus bá tước nắm đấm nắm chặt, trong bất chi bất giác, móng tay đã xông vào trong thịt, sắc mặt ngưng trọng cùng lo lắng nói. Bất quá bằng vào chúng ta thực lực, tiến đến căn bản không thể giúp bất luận cái gì một tay. Ngược lại sẽ liên lụy Gray, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Gray, tin tưởng hắn có thể vượt qua lần này nan quan. Trong rừng đất trống, chung quanh là cháy hừng hực ngọn lửa, bên ngoài là cháy đen mặt đất, trung tâm là hỏa hồng nham tương. Thành công, nhìn thấy một kích này uy lực. Cho dù là tự mình ra tay lão giả tóc trắng, cũng là không khỏi cảm giác kinh hãi. Vương cấp cùng hoàng cấp cấp độ thứ ba mặc dù vẻn vẹn chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng thực lực lại mạnh hơn rất rất nhiều. Giữa hai bên thực lực chênh lệch, liền tựa như là đại nhân cùng đứa bé chênh lệch. Hẳn là đi, nhìn qua một kích này uy lực, một cái che mặt nam tử hơi có một ít miệng đắng lưỡi khô. Đối phương chết hay không, hắn không dám khẳng định, nhưng dị địa mà nơi, nếu là hắn, tại vừa rồi dưới một kích này, khẳng định là đã chết, khẳng định chết rồi, dù là hắn thực lực mạnh hơn, cuối cùng không phải vương cấp, thụ vương cấp một kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái khác, che mặt nam tử mở miệng, nhưng nói được nửa câu. Hắn đột nhiên phát hiện bầu không khí có một ít quỷ dị. Vô ý thức nhìn về phía nham tương chỗ, lập tức phía sau lưng đột nhiên mát lạnh. Nham tương vị trí, một thân ảnh theo nham tương ở trong đi ra. Nóng hổi nham tương từ đối phương trên người nhỏ xuống, nhưng đối phương lại phảng phất mảy may không cảm giác được đau đớn. Theo đối phương theo nham tương ở trong đi ra, tất cả nham tương rơi xuống. Thân ảnh của đối phương lộ ra, ngoại trừ tựa hồ là lấy vương cấp huyết thú thuộc gia chế thành thiếp thân quần áo bên ngoài. Cái khác quần áo toàn bộ biến mất, trần trụi bên ngoài làn da hiện ra màu thanh đồng. Có thể nhìn thấy rõ ràng cháy đen vết tích, nhưng này rõ ràng cũng không phải là trọng thương, mà người này đúng là bọn họ muốn giết chết mục tiêu Gray Fergus. Không, không có khả năng. Che mặt nam tử kinh hãi, thụ vương cấp một kích, thế mà vẻn vẹn chỉ chịu ngần ấy tổn thương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Theo hắn giải, cho dù là vương cấp cường giả, chính diện thụ như vậy một kích, cũng tuyệt không có khả năng chỉ chịu ngần ấy tổn thương. Đối phương phòng ngự đến tột cùng cường hãn bao nhiêu? Chẳng lẽ so với vương cấp cường giả cường hãn hơn? Quái vật, một cái khác người bịt mặt mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống. Ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn qua đi ra Gray, thế mà liền bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí đều vận dụng. Thật đúng là để mắt ta. Ánh mắt nhìn về phía ba cái người bịt mặt, lập tức chú ý tới lão giả tóc trắng trong tay huyết sắc trường thương. Gray sắc mặt trên, lộ ra một tia trào phúng. Cảnh giới đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai, Gray phòng ngự lần nữa tăng cường, mạnh nhất phòng ngự đủ để gắng gượng chống đỡ hoang cấp cấp độ thứ ba công kích mà không bị tổn. Thương, đây là đủ để có thể so với am hiểu phòng ngự vương cấp huyết thú phòng ngự. cũng chính là bằng vào loại này phòng ngự, mới tại vừa rồi uy lực đạt tới vương cấp công kích dưới không có bị thương nặng. Bằng không mà nói, tại vừa rồi một kích kia phía dưới, mặc dù sẽ không chết, nhưng trọng thương là không thể tránh né. Là Nahum gia tộc người, vẫn là liệt diễm vương quốc. Gray suy đoán ba người thân phận, địch nhân của hắn bên trong, có thể có lên bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Cũng chỉ có thể là Nahum gia tộc cùng liệt diễm vương quốc. Cho nên ba người này cũng chỉ có thể là hai người này thế lực một trong. Hắn loại này cường hãn phòng ngự khẳng định không thể bền bỉ. Đồng loạt ra tay, lão giả tóc trắng che tại bầy da sắc mặt đều là ngưng trọng. Huyết lực quán trú trong tay huyết sắc trường thương, lại một đường to lớn huyết sắc cột lửa hướng về phía Gray đánh tới. Bá, bạch, một lớn một nhỏ hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Gray trước người. Trong đó một thân ảnh, trên mặt mặt nạ màu bạc, bên hông treo một thanh đao, chính là Stani Grinton, mà đổi thành một thân ảnh, cao tới 9 mét, người đi mà đứng, toàn thân tràn đầy lớp vảy màu vàng óng, chính là Kim Cương Vương Thú. Đông, đông, đông, vừa xuất hiện, Kim Cương Vương Thú liền nhanh chóng hướng về to lớn huyết sắc cột lửa phóng đi. Mãnh liệt một quyền đánh tới hướng to lớn huyết sắc cột lửa. Oanh, kinh khủng nổ tung, Kim Cương Vương Thú nắm đấm trở nên cháy đen. Thân thể khổng lồ tựa như màu vàng như lưu tinh hướng về sau bay ngược. Nổ tung sở nhấc lên màu đỏ ánh lửa. Hướng phía sau Gray cùng Stani Grinton phóng đi. Trực diện này màu đỏ ánh lửa. Gray cùng Stani Grinton động. Cùng nhau hướng về ba cái người bịt mặt phóng đi. Con kia cự thú hẳn là không chết. Các ngươi ngăn trở mặt nạ màu bạc người cùng con kia cự thú. Ta tới đối phó Gray Fergus. Che mặt lão giả tóc trắng hướng về phía mặt khác hai cái che mặt nam tử phân phó một tiếng. Trong tay huyết sắc trường thương một thương hướng về phía Gray đâm tới. Ô một đạo màu xanh đen to lớn vòi rồng tại hắn một phát này dưới hình thành. Xoay tròn lấy, va chạm giống Gray. Trước đó huyết sắc cột lửa là huyết sắc trường thương năng lực, mà loại này phong hệ năng lực thì là hắn sở có năng lực, mặc dù là hắn tự thân năng lực, nhưng đi qua huyết sắc trường thương tăng phúc, uy lực đồng dạng là đạt đến vương cấp. Vương cấp tốc độ công kích là cực kỳ khủng bố, không kịp tránh né, Gray trên trường kiếm sương mù màu đen tràn ngập hóa thành dài mấy mét. Một kiếm chém về phía màu xanh đen to lớn vòi rồng. Bành, màu đen cự kiếm chạm tại màu xanh đen vòi rồng bên trên. Nhưng lại tùy tiện bị màu xanh đen vòi rồng phá tan. Màu xanh đen vòi rồng đem Gray bao khỏa. Tựa như một thanh lại một thanh màu xanh đen to lớn lưỡi dao. Cắt gọt tại Gray trên người. Chung quanh trên mặt đất tràn đầy một đạo lại một đạo răng khắp nơi vết rách. Mà Gray thì là tại màu xanh đen vòi rồng bao khỏa phía dưới. Hướng về sau trượt ra ngoài. Mặc dù sương mù màu đen uy lực đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ 3 cực hạn. Cực độ tiếp cận vương cấp. Nhưng dù sao không phải vương cấp. Cùng vương cấp trong lúc đó vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Bị màu xanh đen vòi rồng lôi cuốn người, trọn vẹn trượt ra đi vài trăm mét, Gray mới tránh ra, trên người trọn vẹn xuất hiện mấy chục đạo vết cát. Cũng may, có được có thể so với phòng ngự loại vương cấp huyết thú phòng ngự. Những này vết cát đều chỉ có thể xem như vết thương nhẹ. Tại hắn bị màu xanh đen vòi rồng lôi cuốn trên con đường này, mặt đất một mảnh hỗn độn. Xuất hiện một đạo dài đến vài trăm mét khe rãnh. Đúng lúc này, to lớn ngọn lửa màu đỏ trụ lần nữa đánh tới. Hiển nhiên đối phương cũng không muốn cho nàng cơ hội thở dốc. Bạch, Gris sắc mặt ngưng, bao vây lấy sương mù màu đen cự kiếm lại một kiếm chém ra. Bổ về phía đạo này màu xanh đen vòi rồng. Mặc dù ngăn không được, nhưng ít ra có thể suy yếu bộ phận uy lực. Oanh, oanh, oanh, đối mặt uy lực có thể so với vương cấp công kích. Ruthie liên tục bị đụng bay mấy lần, trên mặt đất tràn đầy từng đạo răng khắp nơi to lớn vết tích. Răng rác, màu đen cự kiếm cùng vòi rồng lại một lần nữa va chạm. Đột nhiên, một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Tiếp tục liền thấy Gray trong tay màu đen cự kiếm vỡ vụn. Không chỉ là bên ngoài bao khỏa sương mù, liền tận cùng bên trong nhất ma lực kiếm đồng dạng vỡ vụn. Đối mặt vương cấp công kích, cho dù là thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí, cũng trở nên yếu ớt. Đây cũng là vì cái gì? Các quốc gia nhất định phải là vương cấp cường giả phối trí bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí nguyên. Nhân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.